Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2543, triệu tập kế hoạch. Cổ Phong lần nữa biến mất, bất quá tùy theo nổ tính tin tức, chính là truyền ra, trời ạ, Cổ Phong đại nhân, rốt cuộc lại chém giết Ma Hoàng, lại một lần này, trọn vẹn chém giết hai cái, tương đương đây là muốn nghịch thiên A. Đồng thời đối mặt bằng Ma Hoàng cùng Ưng Ma Hoàng, còn có thể đem hai người toàn bộ chém giết, đây là thực lực cỡ nào? Chín đại Ma Hoàng đã bị chảm ba cái, chẳng lẽ Cổ Phong đại nhân đây là đang đi săn, muốn đem còn lại sáu cái từng cái săn giết hay sao? Khó có thể tưởng tượng. Ngoặc kép, tiên vực liên minh tu giả cơ hồ điên cuồng, tin tức này quá mức bạo. Ngay từ đầu Cổ Phong bị chín đại Ma Hoàng truy sát lúc, tất cả mọi người cho rằng Cổ Phong cửu tử nhất sinh. Ở chín đại Ma Hoàng trước mặt, Cổ Phong bất quá là một cái con mồi. Mà bây giờ, chém giết ba đại Ma Hoàng về sau, mọi người cảm giác, tất cả triệt để xoay chuyển. Cổ Phong giống như biến thành thợ săn. Tiên vực liên minh khí thế, đã không cần nói cũng biết. Thậm chí nghe đồn, Hoàng Tuyền cùng Bách Vân Liệt đều đã có chuẩn tôn cấp cường giả bảo hộ, là bởi vì sợ bị Cổ Phong săn giết. Tiên vực di chỉ, khu vực thứ ba bên trong, một cái dưới đất trong phòng tu luyện, phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt trắng bạch, cưỡng ép ổn định bản thân khí huyết, trên mặt mới khôi phục mấy phần huyết sắc, tương đương một lần này, thực quá hiểm, chấm ngoặc kép. Cổ Phong không khỏi thở phào một hơi, nếu không phải thời khắc cuối cùng, Lam Lân trùng hợp đột phá, lại trùng hợp Lam Lân khắc chế ý cảnh thần hồn thủ đoạn. Dù là có xích hỏa tiên hồn và khí huyết in vào, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết, đồng thời đối mặt hai cái Ma Hoàng, cuối cùng còn có cái thứ ba Ma Hoàng truy sát mà đến. Tất cả những thứ này, là Cổ Phong bất ngờ, Cổ Phong đã phát giác. Bản thân bây giờ cùng một chỗ thôi động hai tòa kiếm trận, không cách nào kéo dài thời gian quá dài, bởi vì đây đối với thần hồn cùng tiên lực tiêu hao cũng là quá lớn. Cho nên, sau đó mới gặp được Ma Hoàng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu là trong thời gian ngắn không có thủ thắng, liền lập tức bỏ chạy, tuyệt không thể ham chiến. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong vung tay lên, ba thú. Chính là phi gia, chủ nhân, ba thú đồng thời mở miệng, vẫn là thạch đầu thân, đà điểu vẫn như cũ là thiếu nữ hoa quý, mà Lam Lân, hóa hình về sau, thì là biến thành một cái bộ dáng không sai biệt lắm 17-18 tuổi thanh niên anh Tuấn. Tiếp đó, rất nhiều Ma Hoàng tất nhiên cực kỳ cảnh giác, các ngươi phải toàn lực tu hành. Cổ Phong vừa nói, đem Ngưu Ma Hoàng, Bằng Ma Hoàng cùng Ưng Ma Hoàng nơi đó túi càn khôn mở ra. Ba cái này Ma Hoàng cũng là riêng phần mình nhất mạch lão tổ cấp nhân vật. Trong túi càn khôn, tu hành tài nguyên cũng là rất nhiều, đầy đủ Cổ Phong cùng ba thú ở nơi này trong lòng đất không gian tu hành một đoạn thời gian. Ba thú nhao nhao gật đầu, ngay sau đó đều tự tìm một cái góc bắt đầu tu hành. Về phần Cổ Phong thì là lần nữa dựng lên giá nướng, Bằng Ma Hoàng cùng Ưng Ma Hoàng, còn có cái kia Bằng Ma Hoàng kết bái huynh đệ, Bằng Nghĩa thi thể, cùng một chỗ đồ nướng. Căn cứ Cổ Phong đoán chừng, ba cái này đều hoàng cấp đỉnh phong yêu thú thi thể, ẩn chứa khí huyết, chỉ ít có thể cô đọng 2000 đạo khí huyết lạc ấn. Đem ba bộ ma thú thi thể đồ nướng nấu một phen về sau, Cổ Phong toàn bộ ăn hết, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết bành trướng. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt rơi vào những cái này thú cốt bên trên. Bởi vì đã có cốt kiếm, chất liệu tương tự, những cái này xương cốt không thích hợp luyện chế phi kiếm. Lại dù là lại luyện chế ra một bộ phi kiếm, lấy Cổ Phong bây giờ thực lực, cũng căn bản không có đầy đủ thần hồn chi lực cùng tiên lực đến đồng thời khống chế ba tòa kiếm trận. Như thế không có ý nghĩa. Như thế lợi dụng những cái này thú cốt đến luyện chế trận bàn, chấm ngoặc kép, nghĩ đến, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Những cái này thú cốt đều là thượng hạng vật liệu, luyện chế thành trận bàn. Sau này chiến đấu cần thời điểm, trực tiếp ném ra, phi thường thuận tiện. Ngay sau đó, Cổ Phong bắt đầu bế quan tu hành. Tu hành rảnh, chính là luyện chế trận bàn. Chỉ chớp mắt, lại là thời gian 6 năm đi qua. 6 năm này bên trong, 003 thú thương thế toàn bộ khỏi hẳn, lại đều đạt tới được đỉnh phong trạng thái. Bất quá ba thú tu vi đều ngừng lưu tại tiên đạo thất giai đỉnh phong. Khoảng cách tiên đạo bát giai trung vị tiên hoàng, còn cách một đoạn, tiến vào tiên vực di chỉ, đã trọn vẹn 10 năm. Cổ Phong ánh mắt không khỏi hơi hơi biến hóa. 10 năm, mình ở khu vực thứ 3, tốc độ này không tính là nhanh, mà bây giờ thương thế đã khỏi hẳn, đến nên tiếp tục tiến lên thời điểm. Tiểu tử, ngươi một lần này phải cẩn thận. Mặc dù ngươi luyện chế được mấy ngàn trận bàn, lại ba thú đều khôi phục đỉnh phong. Nhưng tiếp đó, những cái kia ma hoàng sẽ không ngốc đến hành động đơn độc. Lão ngư nhắc nhở mở miệng, Cổ Phong gật đầu một cái, trong mắt mang theo vài phần thận trọng. Có trước đó đồng thời chém giết hai đại ma hoàng sự tình truyền ra. Những cái này ma hoàng, dù là đối với thực lực mình tự tin, chỉ sợ cũng tất nhiên muốn hai người một tổ. Nếu là không tự tin, thậm chí cần ba người một tổ. Dạng này, Cổ Phong muốn chém giết, cũng rất phiền toái. Bất quá phiền phức về phiền phức, bọn họ có thể tìm người. Cổ Phong chưa hẳn không thể. Bất quá, tìm một dạng hoàng cấp đỉnh phong, không thể giúp quá lớn bận bịu. Dù sao đối phương là ma hoàng A, mà tìm đúng tôn cấp, cũng không thực tế. Vẫn không có chuẩn tôn cấp ra tay với mình. Cổ Phong biết được, hẳn là tiên vực liên minh chuẩn tôn cấp cùng hư không liên minh chuẩn tôn cấp. Quấn quýt lấy nhau, như thế, Cổ Phong trong mắt sáng lên, mở ra trận đạo lệnh bài. Cổ Phong bế quan 6 năm, còn lại 6 đại ma hoàng đương nhiên sẽ không ở khu vực thứ 3 chờ Cổ Phong 6 năm. Bọn họ đều đã tiến nhập khu vực thứ 4, không chỉ là 6 người này, phàm là tu vi ở vương cấp trở lên tu giả. Riêng phần mình tìm kiếm phương pháp, đại đa số đều đã tiến nhập khu vực thứ 4. Tiên vực di chỉ, khu vực thứ 4, một chỗ, thiên soái cùng đông đảo tiên vực liên minh tu giả. Chính ở chỗ này, thiên soái thân làm tiên tôn nhất mạch nhân vật trọng yếu. Bên người tự nhiên có cao thủ bảo hộ, mà phụ trách bảo hộ thiên soái chính là cha Thiên Thường Tiếu. Thiên Thường Tiếu mặc dù tu vi chưa đạt chuẩn tôn cấp, nhưng thực lực ở hoàng cấp đỉnh phong bên trong, cũng là cực kỳ siêu nhiên. Cùng 9 đại ma hoàng, thuộc về một cái đẳng cấp. Phụ thân, hài nhi đời này, chẳng lẽ lại cũng không đuổi theo kịp cái kia Cổ Phong sao? Thiên soái mở miệng, thanh âm bên trong, mang theo vài phần cô đơn. Hắn tự hỏi ở trong bích cơ tiên vực cùng thế hệ vô địch. Nhưng từ khi Cổ Phong xuất hiện sau, mọi thứ đều biến. Tên này trước lấy Trần Đại Sư thân phận, trận đạo áp chế bản thân, sau đó lấy Diệp Lạc Trần thân phận, tiên đạo đại hội áp chế bản thân, về sau lại lấy Thanh Diện thân phận lần nữa đánh bại bản thân. Bây giờ hiển lộ thân phận chân chính, chẳng những ngược hư không liên minh thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt, liền lão bối ma hoàng đều chém giết, thiên soái chỉ cảm thấy, bản thân càng là muốn cùng hắn cạnh tranh. Khoảng cách hắn càng xa. Soái nhi, ngươi là yêu nghiệt, không sai, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Cổ Phong xuất hiện là khích lệ ngươi, ngươi dù là đời này không cách nào đuổi kịp hắn, cũng không cần nhụt chí, miễn là ngươi bản thân đang không ngừng tiến bộ, chính là trưởng thành. Lại, người này mặc dù không nói là đại từ đại bi người, nhưng trọng tình nghĩa. Bây giờ tuyên bố ở ta bích cơ tiên vực thế hệ tuổi trẻ. Thậm chí lão bối tu giả bên trong. Cũng là có 102. Chấm ngoặc kép. Hết chương.